Tiểu Vương Phi Điêu Ngoa Kiêu Ngạo, chương 78, tập mãi thành thói quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cục hoàng thượng ở giữa đám người phủ thái phó thiên hô vạn hóa ngàn tiếng hô, vạn tiếng gọi. Bên người hoàng thượng nhất băng thác vây quanh năm nữ nhân trang phục tỳ mỉ, hoàng hậu đầu đội mũ phượng xít sao vây quanh hoàng thượng, một thân phượng bảo óng ánh biểu hiện địa vị cùng quyền thế mà nữ nhân thiên hạ đều hâm mộ, bốn vị khác chia ra mặc màu hồng, màu tím, màu đỏ, có thể xanh lá, vàng nhạt áo mỏng, thật đúng đều là mỹ nhân nghiêng nước. Nghiêng thành, tham kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Yết kiến Minh quý phi, Ngọc quý phi, Lý quý phi, Cầm quý phi. Đoàn người hoàng đế bị vây quanh tiến vào phủ thái phó, chẳng qua cũng là một bộ hiện tượng quỷ dị. Bên trái hoàng đế là hoàng hậu không thể nghi ngờ. Mà bên phải, phụ hoàng nha, nhi thần cũng biết người nhớ nhi thần, chỉ có điều người thế nào lại tới trễ như thế a, người có thể hay không không thương người ta nữa. Trừ băng tịch ra, còn có người nào ra mặt dày. Hoàng thượng anh minh trong truyền thuyết hết lần này tới lần khác vẫn còn ăn một bộ này. Người cái tiểu tử thúi không có lương tâm, chẫm không nhớ ngươi thì nhớ người nào nha. Vậy người không đến nhìn người ta, người cũng không biết người ta nhớ đến người cũng gầy. Ai nói, chẫm không thấy như vậy. Người xem một chút nhìn kỹ, băng tịch vừa nói liền ngẩng đầu dương lên khuôn mặt hại nước hại dân đến trước mắt hoàng đế lão tử. Hoàng thượng cũng không có chút nào hờn giận, ngược lại là tay thập phần phối hợp siết chặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Băng tịch vui vẻ, cái đuôi tiểu hồ ly vình nha vình còn kém vình lên trời. Hoàng thượng vui vẻ, tiểu hồ ly vinh váo nha còn kém vinh váo trời cao. Không biết sự tình hiển nhiên là bị một màn này dọa sợ. Tại sao có thể như vậy? Nếu bên trái hoàng thượng tượng trưng cao quý là hoàng hậu, bên phải nói thế nào cũng phải là thái tử không phải sao? Hoàng hậu hết sức thương yêu con trai duy nhất này, cơ hồ đối với thái tử là hữu cầu tất ứng, cầu được ước thấy, làm sao sẽ không tranh thủ vị trí tay phải địa vị tôn quý này đây? Chẳng lẽ thái tử thất sủng? Nhìn lại thái tử ngược lại là một bộ dáng tập mãi thành thói quen, tuyệt không quan tâm sao? Xem xét tịch hoàng tử cũng là tập mãi thành thói quen, không chút nào cảm thấy như vậy là có gì không ổn, cùng hoàng thượng nên nói, nên cười. Cười, hết sức tự nhiên, người sáng suốt liếc mắt cũng biết nhất định là. Kết quả trải qua thời gian dài tích lũy tháng ngày, người không nhìn, thấy có rất nhiều người bình tĩnh sao. Đoàn người ngồi ở trên đại sảnh mới vừa quét dọn đổi mới hoàn toàn, nói việc nhà, không khí hết sức hòa thuận. Trương Thái Phó, trong khoảng thời gian này khổ cực cho ngươi. Không biết các hoàng nhi ta gần đây biểu hiện như thế nào? Tiếng khổ cực này đúng là để cho rất nhiều người lần nữa cảnh giác cao độ. Bắt đầu từ hôm nay không thể không lần nữa xem kỹ thế cục hiện thời. Trương Thái Phó tại triều làm quan mấy chục năm tự nhiên cũng là hiểu được ý thánh thượng, lòng càng thêm kiên định trung thành với hoàng thượng. Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử cùng ba vị hoàng tử biểu hiện vô cùng xuất sắc, nhất là tịch hoàng tử điện hạ càng biến đổi cực lớn, học tập khắc khổ không nói, tâm tính cũng an định rất nhiều. Ánh mắt hoàng thượng sáng lên, hả, Trương Thái Phó ngươi cũng không nên đem lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Riêng, ngươi nói là phong nhi ta còn tin, nếu là tịch nhi chính là nói. Chẫm không thể tin dùng nha. Thái Phó vội vàng quỳ ở đại sảnh, khấu đầu hành lễ, hồi bẩm hoàng thượng, những câu của thần là thật, không dám lừa gạt thánh thượng. Trong đại sảnh không khí đột nhiên theo Thái Phó quỳ xuống mà yên tĩnh. Không ít người bắt đầu âm thầm suy nghĩ trong lời nói đó, càng thêm dự đoán. Hoàng thượng có dụng ý gì, một nhóm người vì thái phó lo lắng, cũng có. Một nhóm người âm thầm vui mừng, gần vua như gần cọp, phụ hoàng, lời này của người chính là đả thương tâm của người ta rồi. Người cũng không biết người ta gần đây rất là cố gắng, phụ hoàng tại sao có. Thể không tin hài nhi đây, người ta tan nát cõi lòng, trái tim tan nát. Đầy đất nha, phốc, hoàng thượng liền bật cười. Một câu, nói của băng tịch phá vỡ cục diện bế tắc, thậm chí không ít người đều là ngầm có ý vui vẻ, hướng tịch hoàng tử âm thầm giơ ngón tay cái lên. Căn bản băng tịch không quan tâm người khác thấy thế nào, chỉ là nhìn về. Băng phong đang ngồi an ổn, cho đến khi nhận được thoáng nhìn nhàn nhạt của băng phong, lập tức băng tịch liền mở cờ trong bụng. Người khác như thế nào ta cũng sẽ không quan tâm, ta quan tâm chỉ có nhị ca. Trương Thái Phó mau mau đứng lên đi, ngươi cũng không nhìn thấy trái tim nhỏ của hoàng nhi chậm tan nát sao, người nếu không đứng lên, chậm có thể có lỗi lớn rồi. Một đám người theo Lý Bằng Niên vô ý thức nhìn về. Thái tử chỉ bất quá, nhìn thấy chẳng qua là một màn thái tử từ từ uống. Chà, thái tử cúi đầu không thấy rõ nét mặt, Hiện tại thế cục này đối với thái tử rất không có lợi, tịch hoàng tử được sủng ái, được lợi. Chính là băng phong nha, cứ theo đà này, nhất định sẽ có không ít người bắt đầu trở giáo, nhưng như thế nào cho phải đây? Trong lòng thái tử hoàn toàn không phải là muốn như vậy, nghĩ thầm băng tịch không phải là đang ra sức sao? Băng phong thậm chí ngay cả băng tịch cũng mưu hại, thật là thâm trầm nha. Người khác không biết, nhưng thái tử rõ. Ràng nhìn thấy một khắc thái phó quỳ xuống băng phong cho băng tịch một ánh mắt, giữa bọn họ một ánh mắt là đủ rồi, bằng không sẽ không có một màn này của băng tịch coi là cái gì, còn không phải là một tiểu hài tử, chân chính nên lo lắng người ở bên cạnh giả chết, nếu ngay cả thái phó cũng khen ngươi, xem ra thật đúng là có chút tài năng, có dũng khí để phụ hoàng kiểm tra ngươi a, cách chương.